Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3555, chương 3577, đối mặt thần chủ. Ước chừng một cái sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới. Bọn hắn đi tới Quang Minh Thiên Thánh môn tộc tổ địa. Mạc Thanh Vân lại tới đây về sau, hắn vẫn không có vội vã động thủ, mà là trước phái ra Diêu Vũ Tinh bọn người. Hết thảy đã bố trí xong, có thể đối bọn hắn khiêu chiến. Điều động Diêu Vũ Tinh bọn người ra ngoài một ngày về sau, Mạc Thanh Vân mang theo Hắc Trọng Lượng bọn người đối Quang Minh Thiên Thánh môn tộc khởi xướng khiêu khích. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Hắc Nhận bọn người liền không chần chờ nữa, lập tức đối Quang Minh Thiên Thánh môn tộc kêu gào. Hắc Nhận đám người khiêu khích vừa phát ra, Quang Minh Thiên Thánh tộc các cường giả lập tức hướng lấy Ám Ưng Phi Chu bay tới. Hắc Trọng Lượng, các người thật to gan, lại dám xâm phạm tộc ta. Đem Hắc Trọng Lượng bọn người nhận ra, Diêu Thiên Quần sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi quát lạnh. Đối với Diêu Thiên Quần gầm thét, Hắc Nhận không thèm để ý chút nào, lờ đánh bĩu môi nói: Diêu Thiên Quần, tại trước mặt của chúng ta, ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ. Hai chúng ta tộc đấu bao nhiêu năm, ai còn không rõ ràng ai nội tình. Trước đó các ngươi liên hợp cổ thần tộc, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc xâm chiếm tộc ta thời điểm, các ngươi tựu chẳng lẽ không có nghĩ qua chúng ta sẽ đối với các ngươi phản kích sao? Nghe được Hắc Nhận lời như thế, Diêu Thiên Quần cười nhạo một tiếng, nói: ngươi cũng biết, chúng ta xâm chiếm Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thời điểm chính là tam tộc liên hợp thực lực, bây giờ các ngươi thế nhưng là nhất tộc đến. Diêu Thiên Quần lời như thế lối ra, Hắc Nhận không khỏi một trận nghẹn lời, lại tìm không thấy phản bác ngữ. Tại Hắc Nhận nghẹn lời thời điểm, Mạc Thanh Vân đi đến phía trước đến, đối Diêu Thiên Quần bĩu môi nói: tam tộc liên hợp đều bị tộc ta đánh lui, bây giờ chỉ có các ngươi nhất tộc, chúng ta có lý do gì không tìm về chàng tử? Còn có, ngươi đi tiến công tộc ta thời điểm là tam tộc liên thủ, bây giờ đối mặt tộc ta trả thù thời điểm cũng chỉ có các ngươi nhất tộc, cái khác hai tộc liền cái trợ trận đều không có. Ngươi nói khí này người sao? Lọt vào Mạc Thanh Vân một trận ép buộc, Diêu Thiên Quần sắc mặt lập tức khó coi, đồng dạng không có cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Đối với Diêu Thiên Quần phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, âm thanh lạnh lùng nói: đã như vậy, vậy liền không có chuyện gì để nói, trực tiếp đem sổ sách tính toán rõ ràng đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự làm ra một bộ sắp đại chiến dáng vẻ, muốn trước tiên phát động công kích. Tiểu tử, các ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu Thiên Quần đám người sắc mặt tối đen, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tùy theo, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cường giả tự cực tốc tụ hợp một bộ cùng Mạc Thanh Vân bọn người khai chiến tư thế. Chỉ là để Diêu Thiên Quần cảm thấy ngoài ý muốn, đối mặt bọn hắn phản kích, Mạc Thanh Vân bọn người lại rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao rút lui? Nguyên lai là cố làm ra vẻ. Ta còn tưởng rằng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc mạnh cỡ nào, lại dám tới cửa khiêu chiến. Mọi người đấu lâu như vậy, ai còn không rõ ràng ai? Lâm Môn một trận chiến liền có thể dọa chúng ta. Theo ta thấy, bọn hắn đến đây khiêu chiến bất quá là tìm một chút mặt mũi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người biểu hiện, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một chút cường giả nhao nhao tỏ vẻ ra là mãnh liệt khinh thường. So sánh những người này xem thường, Diêu Thiên Quần lại là nheo mắt, cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt. Trước đó cùng Mạc Thanh Vân giao thủ tình huống lờ mờ tại trong đầu của hắn hiện ra, cảm giác Mạc Thanh Vân cử động khác thường, khẳng định là có cái gì làm loạn mưu đồ. mọi người cẩn thận, tiểu tử kia rất âm hiểm. Bọn hắn rút đi, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Diêu Thiên Quần mặc dù nói không nên lời nguyên nhân, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở tộc nhân, để bọn hắn không muốn buông lòng cảnh giác. Đáng tiếc là, Diêu Thiên Quần lại là nói như vậy, mọi người tự càng biểu hiện được khinh thường. Diêu Thiên Quần, lá gan của ngươi quá nhỏ, lại bị một cái thần đế cảnh tiểu bối dọa sợ. Xem ra, lần trước tại ám hắc thiên thánh môn tộc ăn thiệt thòi, đã đem ngươi dọa cho vỡ mặt. Cũng chỉ có như ngươi loại này nhát gan hạng người mới có thể bị cổ thần tộc trấn trụ, đáp ứng liên thủ với bọn họ sự tình. Cả đám đối Diêu Thiên Quần châm chọc, nhìn xem mọi người biểu hiện, Diêu Thiên Quần một trận thầm giận, hận không thể đem mấy người kia đánh đập một trận. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những người này thế mà còn muốn lấy nội đấu, mượn cơ hội hung hăng chèn ép hắn một trận. Giờ phút này, không chờ Diêu Thiên Quần nhắc nhở lần nữa, bốn tự bộc phát ra khí thế kinh khủng. Cẩn thận, cảm ứng được những khí tức này ba động, Diêu Thiên Quần biểu lộ run lên, lập tức đối mọi người nhắc nhở lấy. Đáng tiếc là, Diêu Thiên Quần nhắc nhở quá chậm, không đợi hắn lời nói xong, bốn tự bị hơn 10 người bị trọng thương. Biến cố như vậy xuất hiện, lập tức đem bốn người cả kinh không nhỏ, từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến chính mình tộc nhân bên trong thế mà lẫn vào ám hắc thiên thánh môn tộc người, lại là các ngươi. Các ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao muốn đối đồng tộc xuất thủ? Diêu Thiên Quần nhận ra Diêu Vũ Tinh bọn người, lập tức đen chìm khuôn mặt, mở miệng đối bọn hắn chất vấn. Đối với Diêu Thiên Quần chất vấn, Diêu Vũ Tinh bọn người không có trả lời. Từng cái khí tức điên cuồng tăng vọt, cảm ứng được Diêu Vũ Tinh khí tức ba động, Diêu Thiên Quần trong nháy mắt dọa đến vãi cả linh hồn. Thân thể run lẩy bẩy quát, người các ngươi điên rồi sao? Tiểu tử kia cho các ngươi chỗ tốt gì, đáng giá các ngươi vì hắn không tiếc tính mệnh? Diêu Vũ Tinh bọn người vẫn như cũ không nói. Khí tức trên thân trở nên càng thêm cuồng bạo, tựa hồ muốn nổ tung. Diêu Vũ Tinh đám người như vậy biểu hiện, bốn quang minh thiên thánh môn tộc những cường giả khác cũng đã nhận ra không thích hợp chỗ, nhanh mau bỏ đi, bọn hắn muốn tự bảo. Vừa nghĩ tới hơn 10 vị thần tôn cường giả tự bảo, Diêu Thiên Quần tự dọa đến gần chết, lập tức lên tiếng hô to. Đáng tiếc là tại Diêu Vũ Tinh đám người ngăn cản dưới, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có riêng lẻ vài người thoát khỏi vòng chiến. Rầm rầm rầm, Diêu Thiên Quần mấy người vừa lui cách vòng chiến, từng đạo kinh khủng tiếng vang liền tại bọn hắn mới địa phương truyền ra. Cùng này đồng thời, hơn 10 cỗ ngập trời kinh khủng phong bạo cũng từ nơi nào bạo phát ra, điên cuồng hướng bốn càn quấy. Tại dạng này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, toàn bộ thiên giới tựa hồ cũng chấn động một cái, thiên địa biến sắc, không gian băng liệt, đại địa toái nứt. Đối mặt khủng bố như vậy phong bạo xung kích, mặc dù Diêu Thiên Quần bọn người thoát ly vòng chiến, vẫn là bị lực lượng phong bạo liên lụy. A, thân thể của ta, không, ta còn không muốn chết. Vì cái gì tất cả mọi người là đồng tộc? Tại sao muốn dạng này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có nhiều như vậy đồng tộc làm phản? Giờ khắc này, những này bị lực lượng phong bạo liên lụy quang minh thiên thánh môn tộc cường giả, trong lòng đều tràn đầy mãnh liệt không hiểu. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức quỷ dị. Mạc Thanh Vân, bản tọa không tha cho ngươi. Nhìn xem một cái chớp mắt, chính mình nhất tộc thần tôn cảnh trở lên cường giả tựu gấp vẫn gần 2/3. Diêu Thiên Quần có một loại muốn thổ huyết xúc động. Giờ phút này, tại Diêu Thiên Quần gầm thét thời điểm, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức ba động theo quang minh thiên thánh môn tộc tổ địa bên trong bay ra ngoài. là ai thế mà không tuân thủ ước định, đối ta tộc nhân xuất thủ, vị cường giả này theo Quang Minh Thiên Thánh môn tộc tổ địa ra. Hắn tự lộ ra điên cuồng biểu lộ, đối bốn gào thét giống giận, nhìn hắn cái này biểu hiện, hiển nhiên là cảm thấy xuất thủ người chính là một vị thần chủ tầng thứ cường giả. Vị này thần chủ gầm thét một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, đi tới Diêu Thiên Quần bọn người trước người. Quát, Thiên Quần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi trong đoạn thời gian này đến cùng làm chuyện gì trêu đến thần chủ không tuân thủ ước định xuất thủ, chuyện này giống như các ngươi không thể cho ta một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Đừng trách ta không nể tình, định các ngươi một cái phản tộc chứng cứ phạm tội. Nghe đối phương chất vấn, Diêu Thiên Quần trong lòng ủy khuất vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới là kết quả này. Diêu Thiên Quần bình phục thoáng cái tâm tình, hắn liền bắt đầu đem sự tình đi qua, nhất nhất hướng đối phương giảng thuật. Theo nghe Diêu Thiên Quần giảng thuật, vị này thần chủ sắc mặt kinh hãi, liền là trở nên càng phát mãnh liệt. Cái gì vĩnh hằng chi môn tân chủ nhân xuất hiện, tu vi còn đạt đến thần đế hậu kỳ. Nghe xong Diêu Thiên Quần giảng thuật, vị này thần chủ thần sắc run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, cả giận nói, các ngươi thật sự là thật to gan, việc này thế mà không cùng chúng ta thương lượng, thế mà đáp ứng cổ thần tộc liên hợp. Các ngươi nhưng biết, mỗi một lần vĩnh hằng chi môn xuất hiện thời điểm, đều sẽ tạo thành to lớn hạo kiếp, xuất hiện lần lượt thế lực đại thanh tẩy. Tựu ngươi trước mắt nói tới tình huống, lần này thế lực đại thanh tẩy đối tượng có thể bao quát chúng ta những này đỉnh tiêm thế lực. Nghe lời nói của đối phương, Diêu Thiên Quần sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm cũng càng thêm bối rối, nói, Hàn Tinh lão tổ, chúng ta biết rõ sai, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp như thế nào hóa giải nguy cơ lần này. Đối mặt Diêu Thiên Quần thỉnh cầu, Hàn Tinh thần chủ cũng là đau cả đầu, trong giọng nói bất mãn không vui, nói, đến bây giờ lúc này, ta có thể có biện pháp nào, trừ phi ta không tuân thủ ước định xuất thủ. Nghe xong Hàn Tinh thần chủ, Diêu Thiên Quần mặt mo run lên, dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tại Diêu Thiên Quần lo lắng ánh mắt dưới, Hàn Tinh thần chủ thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân đám người phương hướng bay đi, nói, ta đi qua nhìn xem xét, hy vọng có thể để bọn hắn rút đi. Rất nhanh, Hàn Tinh thần chủ đi vào Mạc Thanh Vân bọn người phía trước. Ánh mắt sắc bén trừng mắt Mạc Thanh Vân, người chính là vĩnh hằng chi môn chủ nhân mới, đem Mạc Thanh Vân dò xét một phen. Hàn Tinh thần chủ ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Đối với Hàn Tinh thần chủ tra hỏi, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đạm mạc nhìn xem hắn phản hỏi, thế nào tiền bối cái này tư thế đến đây? Chẳng lẽ là muốn không tuân thủ ước định, không tiếc tự hạ thân phận ra tay với ta, kinh lịch U Minh thần chủ uy áp. Mạc Thanh Vân đối mặt Hàn Tinh thần chủ, kia là một điểm áp lực đều không có, mà lại, Hàn Tinh thần chủ khí tức ba động, cũng không giống U Minh thần chủ đáng sợ như vậy, bởi vậy hắn cũng không phải là đặc biệt e ngại, hắn cảm thấy hắc trọng lượng mặc dù không địch lại hắn, nhưng muốn cuốn lấy hắn cũng không khó khăn. Hừ, đối phó ngươi, không cần dùng ta xuất thủ. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn Tinh thần chủ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói ra, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại đạt được toàn bộ ám hắc thiên thánh môn tộc ủng hộ. Ngược lại là so trước mấy lần vĩnh hằng chi môn chủ nhân lợi hại không ít. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên quá phách lối, cái này đối ngươi không có cái gì chỗ tốt, ngươi lập tức cùng ám hắc thiên thánh môn tộc người rút đi, bằng không mà nói, đừng trách bản tọa không tuân quy củ, xuất thủ đối với các ngươi tiến hành khu trục. Đối mặt Hàn Tinh thần chủ cảnh cáo, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt không thèm để ý, nói, Hừ, bọn hắn xâm chiếm tộc ta thời điểm, tại sao không có gặp ngươi ra? Bây giờ chúng ta tới lấy lại danh dự, ngươi lại nhảy ra ngăn cản. Cái này không khỏi quá song trọng tiêu chuẩn. Còn có, thần chủ cảnh tu vi cường giả, chúng ta ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong cũng có. Ngươi nếu là dám động thủ thử một lần. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn tự đối hắc trọng lượng ra hiệu, để hắn phóng thích khí thế chấn nhiếp hàn tinh thần chủ. Cảm thấy hắc trọng lượng khí tức ba động, hàn tinh thần chủ biểu lộ giật mình, nói, hắc hệ nhất mạch lại có thể có người đột phá thần chủ. Nói như vậy, tại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, bây giờ có hai vị thần chủ cảnh cường giả. Khó trách các ngươi dám lớn lối như vậy. Các ngươi nói đi, muốn cho bản tọa đi như thế nào? Các ngươi mới có thể theo quang minh thiên thánh môn tộc bên trong rút đi. Nhìn thấy hàn tinh thần chủ lui bước, Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp một chút. Hơi là suy nghĩ một phen. Nói, Diêu Thiên Quần bọn người xâm chiếm qua ám hắc thiên thánh môn tộc. Bây giờ chúng ta lại xâm lấn quang minh thiên thánh môn tộc. Ta lo lắng bọn hắn hội sẽ ghi hận trong lòng, về sau tìm cơ hội trả thù tộc ta. Bây giờ tộc ta tình thế nghiêm trọng, chúng ta không thể lưu lại dạng này tai họa ngầm. Bởi vậy, trừ phi bọn hắn tự phong tu vi, tại tộc ta nguy cơ không có giải trước đó, một mực bị cầm tù tại tộc ta bên trong. Nếu không chúng ta cũng không hội sẽ rút đi. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, hàn tinh thần chủ sắc mặt trong nháy mắt che lấp. Quát, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi làm như vậy đối ngươi tộc không có chỗ tốt, sẽ chỉ không duyên cớ đắc tội một vị thần chủ cường giả. Giữa chúng ta còn có giao hảo chỗ trống. Đối với hàn tinh thần chủ uy hiếp, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, lờ đễnh hỏi ngược lại. Không đợi hàn tinh thần chủ đáp lại, Mạc Thanh Vân tự khó được cùng hắn nói nhảm. Nói, tiền bối, ta đã rất cho mặt mũi ngươi. Chỉ là cầm tù thần tôn cảnh trở lên tu vi người, cũng không có trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Tiền bối, sự kiên nhẫn của ta từ trước đến nay không tốt. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Giống như ngươi không trả lời, ta coi như ngươi cự tuyệt đề nghị của ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không đợi hàn tinh thần chủ nói chuyện, hắn liền bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện. Hàn tinh thần chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ, bởi vì biểu hiện thái độ quá cường thế. Hắn cảm giác Mạc Thanh Vân dám làm như thế, khẳng định là có to lớn ỷ vào. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, hàn tinh thần chủ mới cắn răng, nói, 10 hơi thời gian quá ngắn, cho ta một khắc đồng hồ thời gian, ta muốn đối bọn hắn bàn giao 1-2. Hàn tinh thần chủ lời nói xong, hắn tự quay đầu hướng Diêu Thiên Quần bọn người bay đi. Tựa hồ muốn thuyết phục bọn hắn tiếp nhận cầm tù. Nhìn xem hàn tinh thần chủ biểu hiện, hắc trọng lượng bọn người là cảm khái không thôi. Cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Một vị thần chủ cảnh tu vi cường giả, thế mà tại Mạc Thanh Vân trước mặt, làm ra dạng này một cái lui bước. Loại chuyện này, giống như không phải tận mắt thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Cao cao tại thượng thần chủ cảnh cường giả, cơ hồ là hoàng giả đồng dạng tồn tại, lại hội sẽ hướng một cái thần đế khuất phục, thật sự là quá dọa người rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?